Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh chuyện của Tiến và chúc các bạn buổi tối chủ nhật nhiều niềm vui nha. Và vẫn là câu nói thông thường, nếu như các bạn không vui thì ở đây có niềm vui này. Và mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình bằng cách là có thể ngó qua phần donate và like video nha. Hãy comment những gì các bạn nghĩ để Tiến sẽ cải thiện chất lượng của kênh, mang tới cho các bạn những giờ thư giãn và giải trí tuyệt vời nhất. Dị Thế Đạo Môn, chương 661. Vũ Lăng Vương thì ngẩng đầu liếc nhìn hắn nói: "Làm quân giả tất nhiên phải có tính nhân dũng, ngươi không hiểu đâu." Hai vị trưởng lão Thắng Đao Tông vội vàng quay đầu nhìn Vũ Lăng Vương, cung kính đứng dậy cúi đầu nói: "Đa tạ chi viện của quý quốc, ân tình hôm nay Thắng Đạo Môn ta vĩnh viễn không quên." Vũ Lăng Vương thì gật đầu cười nói: "Đây là quyết định của Thái Tử Điện Hạ. Muốn cảm ơn thì chờ Thái Tử Điện Hạ ra rồi tự mình cảm ơn đi." Hai trưởng lão Thắng Đao Tông tươi cười nói: nhất định rồi." Hòa Hoàng ngồi trên chủ vị nhìn bí cảnh không gian, trong lòng thì thầm nghĩ: quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt, Thái Tử Thạch Quốc cũng không phải yếu kém giống mọi người đồn đại. Trong bí cảnh không gian, Thắng Đao Tông đệ tử muốn đuổi giết tiếp thì Bạch Hiểu Thần chặn lại: "Được rồi, tha cho nó một mạng đi." Thắng Đao Tông đệ tử lập tức dừng lại, dựng ngược trường đao, xoay người cúi xuống thi lễ với cả Bạch Hiểu Thần: "Đa tạ đại ân nhân cứu mạng." Bạch Hiểu Thần thì phất tay áo: "Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay thôi." Sau đó thì bay người về phía đám người của Thạch Hạo trên miệng núi lửa. Thắng Đao Tông lập tức chú ý tới bọn người của Thạch Hạo, ánh mắt trở nên không thể tin được. Người cứu họ là Thái Tử Thạch Quốc sao? Chư vị tướng quân Thạch Quốc kinh sợ nhìn Bạch Hiểu Thần: "Bệ hạ mời viện binh này từ đâu ra, lại có nguyên kỹ hệ băng mạnh như vậy?" Ở một bên khác, có mấy người nhìn lên đám người của Thạch Hạo cười lại, rõ ràng không có hảo ý. Thạch Hạo nhìn bọn hắn nhíu mày nói: "Người của Tinh La Đảo sao?" Trung Trụ Quốc tướng quân ngưng trọng nói: "Thái tử điện hạ, người của Tinh La Đảo sống ở Vô Tận Hải, thường xuyên ra biển xâm chiếm thành trì, là đối thủ truyền kiếp của Thạch Quốc chúng ta." Thắng Đao Tông lập tức bay đến trước mặt nhóm người của Thạch Hạo, ai cũng cầm chắc trường đao và dứt khoát tập trung sát ý nhắm lên đám người của Tinh La Đảo. Cầm đầu Tinh La Đảo là một thanh niên thấp bé, mắt của hắn lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm người của Thắng Đao Tông nói: "Các người muốn chết sao?" Người của Thắng Đao Tông thì không nói gì, cũng không lùi bước, kiên quyết khóa chặt sát ý lên đám người của Tinh La Đảo. Thanh niên thấp bé cầm đầu Tinh La Đảo nhìn bọn người của Thắng Đao Tông cùng Thạch Quốc, ánh mắt lập lòe nói: "Chúng ta đi." Đám người của Tinh La Đảo lập tức bay về phía xa, mấy thân ảnh lấp lóe vài cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thạch Hạo giật giật tay nhưng mà cuối cùng vẫn không xuất thủ. Người của Thắng Đao Tông thở phào một hơi, hiện tại thì ai cũng không đang có thương tích, không động thủ vẫn là tốt hơn. Sau đó thì họ quay đầu cảm kích nhìn đám người Thạch Hạo: "Đa tạ Thái tử điện hạ ra tay cứu mạng." Thái tử Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói: "Dù ai nhìn thấy thì cũng sẽ ra tay tương trợ thôi." Một trung niên trưởng lão Thắng Đao Tông lắc đầu cười khổ nói: "Điện hạ ngài quá thiện lương rồi. Trong bí cảnh ai cũng đều là địch nhân, nên không có ai vô duyên vô cớ trợ giúp người khác đâu. Không bỏ đá xuống giếng là may rồi." "Ây!" Thạch Hạo sờ mũi. Giới tu luyện đúng là tàn khốc như vậy, nhưng mà đạo giáo không dạy như vậy. Đạo giáo chú trọng tu thân dưỡng tính, tiên đạo quý sinh. Thiếu tông chủ của Thắng Đao Tông trầm ngâm nói: "Nếu Thái tử điện hạ muốn đi tìm Hỏa Tang Thủ thì nên đi về phía tây tìm thử." Thạch Hạo quay đầu nhìn phương tây, lấp ló liên miên từng dãy núi lửa nói. Chẳng lẽ hỏa tang thụ ở phía tây sao? Thiếu tông chủ của Thắng Đao Tông lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà lúc nãy ta vừa thấy người của Thánh Đường và Long Tộc đều đi về hướng tây. Thánh địa hẳn là được chút tin tức nên chắc là hỏa tang thụ ở phía tây. Thạch Hạo mừng rỡ thở dài nói. Cảm ơn người đã cho ta biết. Thiếu tông chủ của Thắng Đao Tông cười nói. Hẳn là chúng ta cảm ơn người mới đúng. Chút tin tức ấy có đáng bao nhiêu? Nếu Thái Tử Điện Hạ muốn đến phương tây, nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó thì nhìn về phía của Hắc Bào Bạch Hiểu Thần nói. Mặc dù vị đại nhân này có thực lực rất mạnh, nhưng mà người của Thánh Địa hình như toàn là siêu phàm trung cấp trở lên. Siêu phàm trung cấp? Thạch Hạo cười nói. Ta biết rồi. Thiếu tông chủ của Thắng Đao Tông dựng ngược trường đao ở trước ngực, cung kính nói. Thái Tử Điện Hạ, chúng ta cáo từ trước. Chúng ta không còn ý định tìm hỏa tang thụ nữa. Bây giờ chỉ mong có thể bình an trở về. Thạch Hạo gật đầu nói. Bảo trọng. Đoàn người của Thắng Đao Tông bắt đầu bay về phương đông. Thạch Hạo thì cao hứng nói. Bây giờ bắt đầu tiến về phương tây. Đoàn người lập tức bắt đầu bay về phía tây. Mọi người vừa bay đi thì nham thạch trong huyền băng liền vỡ vụt. Hỏa thú đã nhỏ một cỡ, hoảng sợ đạp lên nham thạch chạy về phương xa. Trên đường đi thì chư vị tướng quân chém giết hỏa thú nhiều đếm không xuể. Trong đó thì có một số hỏa thú mà chư vị tướng quân không địch nổi thì sẽ bị Bạch Hiểu Thần ra tay đóng băng, rồi sẽ bị chư vị tướng quân chém giết. Chư vị tướng quân một đường đại chiến, tràn đầy tinh thần và hưng phấn vô cùng. Đó giờ chưa được trải nghiệm chiến đấu thông thuận như vậy. Dưới sự trợ giúp của Bạch Hiểu Thần, công kích và hành động của hỏa thú đã bị đông cứng. Chúng chỉ có thể đứng im chịu đòn. Cảm giác chiến đấu này quá đã luôn. Trong lòng không khỏi oán trách bệ hạ có cao thủ mà không chịu mời ra sớm. Đoàn người của Thạch Quốc tiến về phương Tây. Trừ Bạch Hiểu Thần cường lực phụ trợ, thì những người khác còn lại không ai biểu hiện gì đáng kinh ngạc cả. Nên đám người ngoại giới cũng không chú ý nhiều. Ai cũng tập trung toàn lực lên nhóm người của Thánh Địa. Trên đồng bằng dung nham nọ, đang có trận đại chiến diễn ra. Một cây búa to mang khí thế như muốn phá núi đập xuống, chém con hỏa thú cao to mấy mét ra làm hai. Nham thạch nóng rực rơi rụng, làm lộ ra một viên nội đan đỏ hồng đang bay ra từ trong cơ thể của hỏa thú và lơ lửng trên cái xác đấy. Ánh mắt nam tử kinh hỉ, cười lên ha hả. Sớm nghe đồn, truyền thừa bí cảnh của Hỏa Quốc là nơi sản xuất một loại nội đan thần bí, được coi là chí bảo của người tu luyện hệ hỏa. Thì ra chính là nội đan được kết tinh trong cơ thể của hỏa thú. Người trung niên đứng bên cạnh cười nói. Giết nhiều hỏa thú một chút thì cho dù không tìm được hỏa tang thổ cũng coi như không về tay không. Nam tử phóng người ra bắt lấy nội đan, nhưng mà tay chưa tạm tới thì viên nội đan bỗng nhiên hóa thành một vệt đỏ rực rơi về phương xa. Nam tử vác búa lớn cứng đờ quay đầu quát. Ai? Những người còn lại cũng đều cảnh giác quay đầu nhìn về phương hướng viên nội đan vọt đi. Biểu tình phẫn nộ của mọi người cứng đờ. Chỉ thấy ở nơi xa có một con thuyền bạch ngọc đang trôi nổi trên nham thạch. Trên thuyền thì có hơn 10 người mặc áo bào thánh đường. Thần tinh đứng trước mũi thuyền, tay vuốt về viên nội đan đỏ hồng, trên mặt mang ý cười ấm áp. Đám nam tử đứng trên đồng bằng đỏ, ngưng trọng nhìn hành động của người trên thuyền bạch ngọc, tay thì cầm binh khí chảy đầy mồ hôi. Nam tử chắp tay để trước ngực, xoay người thi lễ nói. Tham kiến thánh đường tiểu thánh tử cùng chư vị đại nhân. Những người còn lại thì cũng đều xoay người thi lễ theo, nhưng mà cũng không buông vũ khí trong tay ra. Thần tinh thì cũng chắp tay để trước ngực thi lễ cười nói. Thánh đường thần tinh tham kiến chư vị phong vân môn, nguyện quang thần bảo hộ các ngươi. Nam tử buông tay trầm giọng nói. Đa tạ tiểu thánh tử, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm nên đi trước đây. Người của Phong Vân Môn lập tức xoay người muốn chạy ra. Nội đan hỏa thú cũng chẳng cần. Thần thuật, trói buộc. Trung niên giáo chủ trên thuyền chỉ tay ra. Nháy mắt, từng sợi chỉ sáng óng ánh bao vây xung quanh nhóm người của Phong Vân Môn, trói chặt họ. Tráng tử lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn những sợi chỉ sáng trên người mình quát. Mở ra. Bắp thịt cả người của hắn phồng to, toát ra nguyên khí nóng bỏng đỏ rực. Những người còn lại của Phong Vân Môn thì cũng nâng cao nguyên khí, nhưng mà những sợi chỉ này vẫn gắt gao trói buộc họ, không mảy may thay đổi. Ngược lại, vì bọn họ dãy giụa mà những sợi chỉ đó càng thắt chặt, siết chặt da thịt họ, cứa ra từng giọt máu. Trung niên trưởng lão của Phong Vân Môn co rút đồng tử, nhìn con thuyền bạch ngọc đang tiến lại gần, kinh sợ nói: "Là siêu phàm trung cấp sao? Đây không phải là thực lực của siêu phàm sơ cấp, chỉ có siêu phàm trung cấp mới có thể khống chế chúng ta." Nghe được lời của trưởng lão, những người còn lại thì cũng đều ngừng dãy giụa. Nam tử cầm đầu cười khổ nhìn thần tinh, lớn tiếng nói: "Tiểu thánh tử đại nhân, ngài muốn gì?" Thần tinh cười nói: "Phụng giáo chủ, phiền ngài thu hồi thần thuật đi." Trung niên giáo chủ đứng bên cạnh gật đầu, vung tay lên. Đám người Phong Vân Môn ở xa lập tức khôi phục tự do, nhưng mà không còn ai dám chạy trốn nữa. Chênh lệch giữa một cấp của siêu phàm rất lớn. Muốn chạy trốn trước mặt siêu phàm trung cấp là chuyện nực cười. Không phải ai cũng là đệ tử đạo môn. Thần tinh thì búng tay, một đạo hồng quang xoẹt ngang người. Nội đan đỏ hồng lại xuất hiện trước mặt đám người Phong Vân Môn, nhưng mà không có ai mà dám vui nổi. Bây giờ họ là dao còn mình là cá, sống chết giờ đều nằm trong tay người khác. Mạng còn chưa biết giữ nổi hay không thì ai còn dám cần tới cái nội đan kia nữa. Chương 663. Thần tinh thì cười ấm áp nói: "Mọi người đều là con dân của Quang Thần, chúng ta cùng được hưởng vinh quang của Thần. Nhân danh người chăn cừu của Quang Thần, chúng ta phải chỉ ra phương hướng chính xác cho những con cừu đang mê man để chúng có thể tiến ra khỏi hắc ám." Người của Thánh Đường mỉm cười nhìn đám người của Phong Vân Môn, trên mặt vừa ấm áp lại vừa là sự thương hại. Tráng nam trầm ngâm một chút, chắp tay trước ngực, xoa người trầm thấp nói: "Chúng ta nguyện ý lấy Thánh Đường làm chủ, ra sức làm trâu làm ngựa." Thần tinh thì gật đầu nói: "Rất tốt." Bên ngoài không gian, trưởng lão của Phong Vân Môn trầm mặt nhìn Lam Anh nói: "Đại giáo chủ, các ngươi làm vậy không phải hơi quá đáng sao?" Lam Anh cười nói: "Hà trưởng lão, thần tinh không giết bọn hắn thì đã coi như là nhân hậu rồi. Tranh đạt cơ duyên bên trong bí cảnh chính là người chết ta sống. Ngài sống mấy ngàn năm rồi còn chưa hiểu thấu chuyện này sao?" Hà trưởng lão hừ lạnh, xoay đầu nhìn tông môn đệ tử giống như là đầy tớ đi theo thuyền Bạch Ngọc. Hắn âm thầm nắm chặt tay, trong lòng than thở: "Thánh địa." Ở một hướng khác, một người, 10 người áo đen bao vây đám người ăn mặc lộng lẫy, cầm đầu là Khuê U, nhếch môi cười tà dị: "Phục tùng hoặc là chết." Mười mấy cường đại siêu phàm thế lực đều thở dài trầm thấp nói: "Chúng ta phục tùng." Khuê U thì cười nói: "Được lắm, bây giờ đi tìm hỏa tang thụ cho ta, đừng mơ chạy trốn. Ta muốn giết ngươi rồi thì dù chạy ra ngoài cũng chạy không thoát đâu." Bên ngoài không gian, người của một hoàng triều biến sắc, sắc mặt một trận xanh mét. Cùng lúc ở một bên khác, người của Tinh La Đảo chặn đám người nam nữ mặc cẩm bào đang đứng trên nham thạch. Mười mấy nam nữ tựa lưng vào nhau, tay họ cầm vũ khí ngưng trọng nhìn đám người của Tinh La Đảo. Xa xa trên trời là Long tộc đang lạnh lùng theo dõi. Long Phong thì nhàn nhạt mở miệng nói: "Phục tùng hoặc là chết." Thanh niên cầm đầu biến sắc, bỏ vũ khí xuống cúi đầu nói. Chúng ta nguyện ý phục tùng. Long Phong cười nói. Được lắm. Ánh mắt của tên thấp bé dẫn đầu Tinh La Đảo trở nên tiếc nuối. Sau đó lại liếc nhìn mọi người rồi dừng lại trên người hai nữ tử, trợn mắt cười gian. Tên đó lập tức phi thân lên, khom lưng cúi đầu cười nói với cả Phong Long. Đại nhân, không ngờ bên trong bí cảnh này lại có nữ tử, tướng mạo lại dễ nhìn. Các đại nhân cũng mệt rồi, để hai nữ tử này hỗ trợ thư giãn một chút cũng là vinh hạnh của bọn chúng. Mấy thanh niên Long tộc liền sáng mắt lên. Bộ tộc Cự Long vốn tham tài háo dâm, bí cảnh không gian lại nóng nực khó nhịn, rất dễ nhóm lên dục hỏa của Long tộc. Tất cả thanh niên Long tộc cúi đầu nhìn hai thiếu nữ trong nhóm nam nữ bị bao vây, ý đồ xâm lược thiêu đốt mãnh liệt. Hai nữ tử biến sắc, trong lòng sợ hãi nhớ lại ghi chép về Long tộc trong tông môn, sắc mặt trắng bệch. Thanh niên cầm đầu cúi đầu cắn răng, trong mắt là một tia kiên quyết. Long Phong nhàn nhạt nói, bây giờ các thánh địa còn đang thu nạp thế lực, chúng ta không thể chậm trễ thời gian, sự tình khác thì từ từ tính đi. Mấy thanh niên Long tộc cười ha hả nói, đa tạ Long Phong đại ca. Sau này Long Phong đại ca làm thái thượng Hoàng Hỏa Quốc rồi thì đừng quên huynh đệ nha, nghe nói các quận chúa của Hỏa Quốc cũng không tệ. Đám thanh niên Long tộc vang lên một trận thanh âm cười. Trong đám người bị bao vây ở phía dưới, thanh niên cầm đầu thấp giọng nói, chút nữa tìm thời cơ liều chết đưa tam sư muội và bát sư muội chạy đi. Những người còn lại thì cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, thấy chết không sợ. Các thánh địa đều không hẹn mà cùng quyết định đi áp đảo các siêu phàm thế lực khác để bọn chúng làm việc cho mình, tìm kiếm hỏa tang thủ. Bên ngoài không gian, một lão già mặc đồ lộng lẫy đứng lên hầm hầm quát về phía của Long tộc. Nếu các người dám tổn thương đệ tử tông môn của bản tọa, bản tọa nhất định giết Long tộc. Long Vương tóc đỏ quay đầu cười lạnh nhìn lão già, uy áp nặng nề lập tức đè nặng lên thân của lão già. Lão ta đau đớn kêu lên rồi lảo đảo lùi về sau, trong lòng là sự bất lực, tay nắm chặt, còn mặt thì xanh mét. Càng về sau càng có nhiều thủ lĩnh của các thế lực trở nên khó chịu, thấy thiên kiêu của mình bị người khác áp đảo thì làm sao cao hứng nổi. Điều an ủi duy nhất chính là có rất nhiều thánh địa khác cũng bị thuần phục, chứ không chỉ mỗi mình. Ở phương Tây của truyền thừa bí cảnh, bọn người Thạch Hạo tìm kiếm khắp nơi. Bà Kiều Thần truyền âm nói, ở đâu vậy nhỉ? Làm thế nào cũng không tìm được, rốt cuộc hỏa tang thụ ở đâu? Thạch Hạo thì truyền âm nói, đừng có nóng nảy, dù tìm được hay không thì hỏa tang thụ cũng không ảnh hưởng tới cái việc mà ta mang hỏa linh nhi đi. Chương 664. Ninh Khuyết thì truyền âm nói, sư huynh, đừng có nói ngài lại muốn đại náo hoàng cung nữa đấy nhá. Hoàng cung của Hỏa Quốc khác Thạch Quốc, nếu đại chiến ở hoàng cung của Hỏa Quốc rất dễ ngộ thương bách tính. Thạch Hạo thì truyền âm nói, nếu sử dụng bùa hộ thân của sư phụ đưa cho chúng ta, hẳn là có thể lấy khí thế của Lôi Đình trấn áp Hỏa Quốc, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm, một cỗ khí tức cuồng bạo vọt tới từ phía xa. Hai bóng dáng xinh đẹp chạy ở trước, phía sau đuổi theo hơn 10 người. Bọn họ giống như mèo vằn chuột vậy, phát ra tiếng cười quái dị. Một thiếu nữ nhìn thấy đoán người của Thạch Hạo, lập tức hoảng sợ cầu cứu. Cứu mạng, xin cứu chúng ta. Bên ngoài không gian, sắc mặt của lão giả càng ngày càng khó coi, thậm chí đã nhắm mắt lại. Nếu để hai đệ tử của Long tộc vấy bẩn trước mắt của bao người, thì đó không những là sự sỉ nhục của hai nàng, mà còn là sự sỉ nhục của cả tông môn. Bên cạnh đột nhiên có tiếng kêu ngạc nhiên. Thạch Quốc, Thạch Quốc ra tay. Lão giả mở to mắt, thấy chư vị tướng lĩnh đang bay về phía của thiếu nữ, phóng ra từng đạo nguyên kỹ, đánh lên đám người của Tinh La Đảo đang đuổi theo ở mặt sau. Tinh La Đảo lập tức phản đòn, tạo ra cơn sóng lớn trên biển dung nham. Lão già ngạc nhiên nhìn Thạch Quốc Vũ Long Vương, cảm kích nói: "Đa tạ Thạch Quốc viện thủ, vô cùng cảm kích ân tình cứu trợ lần này." Vũ Long Vương thì cười nhạt nói: "Loại tình huống này là người đều sẽ xuất thủ." Mặt mũi của một ít thế lực còn lại đều trở nên khó coi. "Ý ngươi là chúng ta không phải là người sao? Đệ tử tông môn bọn họ cũng gặp đoàn người đang truy đuổi này, nhưng mà ai cũng khoanh tay đứng nhìn." Đảo chủ cao gầy của Tinh La Đảo cười khà khà nói: "Các ngươi tưởng đám người của Thạch Quốc có thể cứu mạng các nàng sao? Chỉ là nhiều thêm mấy cỗ thi thể thôi." Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong lòng lại dâng lên tuyệt vọng. Trong đó lại tuyệt vọng Long tộc thánh địa. Đảo chủ của Tinh La Đảo quay đầu nhìn Vũ Lăng Vương rồi cười lạnh: "Thạch Quốc các ngươi nên chuẩn bị đổi thái tử đi. Tiểu tử lúc trước đại náo hoàng cung Thạch Quốc cũng coi là thiên tài đấy. Không bằng ba vái sáu lại mời hắn về thì hay hơn." Vũ Lăng Vương nói: "Cái này không phiền ngươi quan tâm. Ngươi vẫn nên lo lắng chuyện khác đi. Nếu Long tộc thiên kiêu vì chủ ý của các ngươi ngã xuống ở bí cảnh, thì không biết người của Tinh La Đảo các ngươi có chịu được lửa giận của cự Long tộc không nhỉ?" Đảo chủ của Tinh La Đảo cười quái gì nhìn Vũ Long Vương. Trong mắt của hắn thì Vũ Long Vương chỉ được cái mạnh miệng mà thôi. Dương tướng quân run rẩy mặt mày, thấp giọng sốt ruột nói: "Vũ Long Vương, hiện tại nhóm người của thái tử sao đối đầu nổi người của thánh địa kia? Sao có thể cứu người dưới tay Long tộc được?" Vũ Long Vương nói: "Lão tướng quân, sao lá gan lại nhỏ vậy? Nghe nói lúc trẻ ngài còn dám dẫn binh bao vây tổng bộ của thánh đường Đông Vực cơ mà." Dương tướng quân sốt ruột nói: "Bởi vì ta có lòng tin tất thắng. Hiện tại bọn hắn dựa vào đâu mà dám đối đầu với cả thánh địa cơ chứ? Người của thánh địa toàn là siêu phàm trung cấp." Vũ Long Vương thì cười nói: "Không cần sốt ruột, hai vị viện binh bệ hạ chuẩn bị còn mạnh hơn người nghĩ đấy." Dương tướng quân đổ mồ hôi đầy đầu: "Thái tử điện hạ đang ở lằn danh sinh tử thì sao có thể không nóng nảy được?" Lúc mọi người đang nói chuyện, tình thế trên chiến trường đã nghịch chuyển. Dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của Bạch Hiểu Thần, chư vị tướng quân Thạch Quốc giống như hổ thêm cánh vậy, ngạo nghễ tung hoành, đánh ra từng phát nguyên kỹ, làm cho đám người của Tinh La Đảo thổ huyết rơi xuống dung nham. Mỗi lần đệ tử của Tinh La Đảo phản kích đều bị Huyền Băng Đông Cứng chặn lại. Huyền băng thì không dày nhưng mà vừa vặn chặn được công kích của bọn họ. Một đám đệ tử của Tinh La Đảo tức đến xanh mặt, ánh mắt phun lửa như muốn thổ huyết vậy. Bên ngoài, đảo chủ của Tinh La Đảo trầm mặt: "Tên hắc bào đáng chết." Bọn người Thạch Hạo nhàn nhã đứng cạnh quan sát đại chiến. Hai thiếu nữ hoảng hốt chạy tới. Một thiếu nữ mặc áo đỏ vội vàng kêu lên: "Ân công đi mau, sau lưng bọn chúng có người đấy. Chúng là tay sai của Long tộc." "Long tộc sao?" Thạch Hạo thì nghi hoặc hỏi: "Sao Long tộc lại phải đuổi giết các ngươi?" Một thiếu nữ thùy mị khác vừa xấu hổ vừa giận dữ nói: "Long tính bản dâm, bọn hắn muốn làm chuyện bất chính với chúng ta. Các sư huynh liều chết mới tìm được cơ hội giúp chúng ta chạy thoát, nhưng lại bị đám người của Tinh La Đảo đuổi tới. Nếu không có hai vị ân công ra tay thì chúng ta có thể chết mà thôi." Thiếu nữ áo đỏ sốt ruột kêu: "Ân công, các người mau chạy đi." Thạch Cạo thì vững vàng đứng trên không trung nói: "Nếu muốn trốn thì cũng phải cứu các sư huynh của ngươi ra trước, nếu không thì bọn hắn cũng xong đời rồi." Bạch Kiều Thần điểm tay, người cuối cùng của Tinh La Đảo bị huyền băng bao phủ trong nháy mắt, đông cứng tại chỗ. Trấn Đông tướng quân thì đấm ra một thương, máu tươi nở rộ, thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống biển dung nham rồi bị nó nuốt dần. Bên trong ngoại không gian, đảo chủ của Tinh La Đảo gầm thét kêu lên: "Khán đảm thật." Vũ Lăng Vương liếc hắn cười lạnh nói: "Giờ thì giận, lát nữa người sẽ muốn khóc đây." Đảo chủ của Tinh La Đảo quay đầu, âm trầm nhìn chằm chằm Vũ Lăng Vương. Bản đảo chủ cũng muốn nhìn Làm sao bọn hắn lại sống sót được dưới tay Long tộc? Thái tử Thạch Quốc ngươi hẳn phải chết. Hai người nhìn nhau, một lạnh nhạt cười nói, một lửa giận cuồn cuộn, sát ý tràn ngập. Trên chiến trường, chư vị tướng quân chém giết truy đuổi đệ tử của Tinh La Đảo rồi tụ tập lại bên cạnh Thạch Hào. Tướng quân trụ quốc cầm đầu cười nói, sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái, ta chưa từng đánh trận nào hăng như thế này. Hắn nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần, đa tạ bằng hữu. Những người còn lại cũng thân thiện gật đầu nói lời cảm tạ. Phòng thống lĩnh thì cũng cười ha hả nói, muốn giết đám người của Tinh La Đảo kia từ lâu lắm rồi. Thạch Hạo thì ngưng trọng nói, cẩn thận, có người đến. Chư vị tướng quân lập tức im lặng. Sau một khắc cảm nhận được khí thế núi lở sóng thần cuốn tới, chư vị tướng quân đột nhiên trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Bạch Kiều Thần quay đầu nhìn về phía của hai nữ tử nói, các người không chạy trốn sao? Phong Vận thiếu phụ lắc đầu nói, ân công còn chưa rời đi, sao chúng ta có thể thoát đi một mình? Thiếu nữ áo đỏ cầm trường kiếm phẫn hận kiên quyết nói, không trốn, cùng bọn hắn liều mạng, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Khí tức siêu phàm ập đến, hơn 30 người xuyên qua không gian nháy mắt xuất hiện trên đầu nhóm Thạch Hảo. Cầm đầu chính là tên lùn Tinh La Đảo, Long tộc lại không có ai. Tên lùn của Tinh La Đảo mang theo một thanh niên, một tay khác thì cầm thanh hắc đao quái dị để trên cổ đối phương. Hắn cúi đầu, nhìn trong dung nham, thi thoảng lộ ra chút xương bị thiêu đốt thành than. Hắc hắc, cười lạnh nói, được, được lắm, cũng dám giết huynh đệ của Tinh La Đảo chúng ta. Những người còn lại cũng đều khóa chặt nhóm Thạch Hạo, ánh mắt lạnh lùng. Thanh niên bị tên lùn xách trong tay, cố gắng ngẩng đầu, nhìn hai nữ tử, há mồm lộ ra miệng đầy vết máu, khàn khàn nói, trốn, mau trốn đi. Hai nữ tử nhìn thấy hình ảnh thê thảm ấy, lập tức lệ rơi đầy mặt. Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu mạnh, thút thít nói, đại sư huynh, ta không trốn đâu, chúng ta không trốn, muốn chết, sư huynh để chúng ta chết chung một chỗ. Tên lùn đáp, tình cảm sư huynh sâu đậm quá. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn, ánh đao lóe lên, máu bắn tung tóe. Thanh niên kêu một tiếng, một chiếc tai đầy máu bay lên rồi rơi xuống dung nham. Thiếu nữ áo đỏ và Phong Vận thiếu phụ cùng cả kinh kêu lên, sư huynh! Tên lùn đánh giá hai nữ tử, cười lạnh nói, một đao kia chỉ là lỗ tai, tiếp theo không biết là nơi nào đâu. Ngoan ngoãn nghe lời, cởi sạch quần áo đi phục thị các đại nhân Long tộc. Nếu không, đao tiếp theo chính là lấy mạng bọn hắn đây. Sau lưng tên lùn lại có mấy người đi ra, mỗi người đều dùng vũ khí chỉ vào một nam tử. Mỗi nam tử đều mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu, đã không còn lực phản kháng. Phong Vận thiếu phụ thì lệ rơi đầy mặt, khẩn cầu nói, ta đi, cầu các ngươi thả sư huynh đệ ta ra. Đại sư huynh trong tay thì kịch liệt dãy giụa, không, không được. Tên lùn hắc hắc nói, tốt lắm, Long tộc cao quý biết bao, có thể phục vụ bọn hắn chính là vinh hạnh của các ngươi. Nếu không phải bên trong bí cảnh nữ nhân thừa thớt, sao tới lượt các ngươi? Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt tuyệt vọng. Bên ngoài không gian, lão giả hoa bào cũng ngã ngồi trên ghế, thần sắc thề thống khổ, mang theo vẻ điên cuồng. Bên trong bí cảnh, tên lùn dùng hắc đao chỉ vào Thạch Hạo tàn nhẫn nói. Bên trong bí cảnh, tên lùn thì dùng hắc đao chỉ vào Thạch Hạo tàn nhẫn nói. Kẻ giết đệ tử của Tinh La Đảo chính là các ngươi sao? Thái tử Thạch Quốc, ta muốn bắt ngươi quỳ dưới chân ta như con chó vẫy đuôi mừng chủ. Sau đó thì xoẹt từng đao cắt ngươi thành 8 khối. Hơn 10 tướng quân lập tức ngăn trước mặt Thái tử Thạch Hạo. Không biết là ai trầm giọng nói, Thái tử Điện Hạ, đợi chút nữa chúng ta ngăn trở bọn hắn, ngài lập tức trốn đi. Thạch Hạo thì hít một hơi, lãnh đạm nói, cho ta một thanh đao. Chư vị tướng quân đều sững sờ. Thạch Hạo thì duỗi tay ra, lại nhấn mạnh, cho ta một thanh đao. Bạch Kiều Thần truyền âm nói, hình như sư huynh nổi giận thật rồi. Ninh Khuyết thì như có như không gật đầu, truyền âm nói, ta cũng nổi giận, nếu như sư huynh không xuất thủ, ta sẽ ra tay. Một tướng lãnh đưa trường đao trong tay cho thái tử. Thái tử Thạch Hạo thì lóe lên, xuất hiện trước mặt tên lùn, vung ra một đao, không trung xoẹt qua đao quang kim sắc. Phốc một cái, một cái đầu bay lên trời, trong mắt tên lùn còn mang theo vẻ không dám tin. Đao thật là nhanh, sau đó thì lâm vào hắc ám, ý thức hoàn toàn biến mất. Thái tử Thạch Hạo xẹt qua từng đạo tàn ảnh bên trong đám người. Phốc phốc phốc, từng cột máu phun ra. Nhóm người bị cưỡng ép chỉ cảm thấy một lực lôi kéo lớn rồi lập tức bay về phía trận doanh của Thạch Quốc, được Ninh Khuyết Bạch Hiểu Thần tự tay đón lấy. Phụ thuộc Long tộc căn bản không ngờ Thái tử Thạch Quốc dám xuất thủ trước, càng không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thái tử Thạch Hạo cứu ra ngoài. Chẳng những bọn họ, chư vị tướng quân Thạch Quốc cũng vậy, tất cả đều ngơ ngác. Rất nhiều phụ thuộc của Long tộc gầm thét xuất thủ, đồng thời lao tới Thái tử Thạch Quốc. Thái tử Thạch Hạo thì nháy mắt bay lên không, trên thân nở rộ hào quang màu vàng kim nhạt, một đao vung ra, đao quang mấy chục mét ngang nhiên chém xuống. Tất cả mọi người phía dưới thì sắc mặt đại biến, cả đám lập tức cuống quýt chạy trốn. Đao quang chém xuống, lan ra, oanh, biển dung nham bị chém ra một khe rãnh to lớn. Nơi xa, một tòa đảo ngàn vạn năm được dung nham tôi luyện bị chém thành hai nửa, dung nham bắn tung tóe. Mỗi giọt dung nham đều mang theo đao khí tuyệt luân khủng bố của Thạch Hạo. Mười mấy siêu phàm bị đao khí càn quét, tất cả phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện vô số vết máu giống như bị lưỡi đao vô hình rảo sát vậy. Cự đao rơi xuống, Long Phong và một trưởng lão Long tộc chờ đợi nơi xa đột nhiên quay người nhìn về phía của Thạch Hạo, nghiêm túc vô cùng. Trọng thương tất cả siêu phàm cường giả, mọi người kinh hãi nhìn Thạch Hạo, trong mắt có ý sợ hãi. Thái tử Thạch Quốc thật mạnh. Bên ngoài không gian, đảo chủ của Tinh La đảo đột nhiên đứng lên, khó có thể tin được. Làm sao có thể? Dương lão tướng quân cũng sắc mặt cứng đờ, trong mắt tràn ngập rung động. Đạo chủ của Tinh La đảo ngẩng đầu nhìn về phía của Hỏa Hoàng điên người kêu lên, bệ hạ, hắn tuyệt đối không phải là thái tử Thạch Quốc, hắn chắc chắn là giả mạo. Hỏa Hoàng thì trầm một nói, hắn đúng là thái tử Thạch Quốc, bản hoàng đã từng gặp qua. Hỏa Linh Nhi thì nhìn Thạch Hạo bên trong bí cảnh nở nụ cười, tiểu tặc là ngươi sao, ngươi quả nhiên vẫn tới. Đại thế lực các phương thì cũng nhao nhao nhìn sang, ngay cả chứ thánh đại năng cũng khó nén vẻ mặt ngưng trọng. Bất tử thi vương cười quái gì, hey, mặc dù mấy chục siêu phàm cũng không đồng lòng đánh bại mấy chục và đánh bại một người chẳng khác biệt lắm, nhưng mà muốn một kích đánh trọng thương tất cả thì thật không đơn giản. Thái tử Thạch Quốc các ngươi rất biết ẩn nhẫn đấy. Vũ Lăng Vương thì cười khẽ nói, đa tạ thi vương khích lệ. Lão giả vốn đang tuyệt vọng thì kích động, râu ria run lên. Đệ tử được cứu rồi, biến đổi bất ngờ này quá kích thích. Bên trong bí cảnh không gian thì Thái tử Thạch Hạo bay trên không trung, liếc nhìn mọi người ở phía dưới, trầm giọng nói. Lần này tha các ngươi một mạng, nếu gặp lại các ngươi nối giáo cho giặc, lần sau tất phải giết. Mọi người cúi đầu trước Thạch Hạo, dùng lễ tiết đặc biệt của tông môn mình, sau đó thì kéo lấy thân thể trọng thương nhanh chóng đi xa. Thạch Hạo bay xuống trận doanh của Thạch Quốc, ném trả trường đao cho tướng quân trước đấy. Tướng quân vội vàng luống cuống tiếp lấy, tay còn đang run rẩy. Hơn 10 vị tướng lĩnh đều khó có thể tin nhìn Thạch Hạo, rung động còn chưa dứt. Hai nữ tử cùng rất nhiều sư huynh sư tỷ đi tới đến trước mặt Thạch Hạo, tất cả đều quỳ xuống cảm kích vạn phần nói, đã tạ ân cứu mạng của Thái tử Điện Hạ. Thạch Hạo thì tranh thủ nâng đỡ bọn hắn nói, không cần làm lễ lớn như vậy đâu. Thạch Quốc ta và Tinh La đảo chính là kẻ thù truyền kiếp, cứu các ngươi cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Đại sư huynh thì chật vật ảm đạm nói, lần này ta muốn dẫn họ tới trải nghiệm, xông xáo một phen, lại không nghĩ tới suýt nữa thì hại bọn hắn. Nếu không phải ân công nhúng tay, tất cả sư huynh muội chúng ta đều phải chết trong bí cảnh. Thạch Hạo thì không chịu được người khác mang ơn, xấu hổ nói. Đã nói rồi mà, ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Các người đều bị thương rồi, nhanh tìm nơi chữa thương đi. Thanh niên nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Ân tình hôm nay Diệp Phong ta khắc trong tâm khảm. Về sau thì ân công nếu có chuyện gì cần, nhất định sẽ không chần chừ. Thạch Hạo liên tục gật đầu nói. Được rồi, ta biết. Thanh niên dẫn một đám người hướng bay đi. Thiếu nữ áo đỏ phía sau thì cũng dẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía của Thạch Hạo, mặt đỏ ửng, lớn tiếng kêu. Thái tử ca ca, nếu như ngài không được chọn làm phò mã thì có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta là Trường Phong môn Bắc Vực. Thạch Hạo thì cứng người. Thiếu nữ lập tức quay đầu, nhanh chóng bay đi. Xa xa truyền đến vài tiếng cười trêu ghẹo. Thạch Hạo thì sờ mũi nói. Chúng ta tiếp tục đi tìm Hỏa Tăng Phụ đi. Tướng lĩnh còn lại đều gật đầu. Một đoàn người trầm mặc bay về phía tây, bần bầu không khí quỷ dị. Đông trụ quốc tướng quân thì truyền âm nói. Đại ca, người có phát hiện ra đao pháp của hắn rất giống một người hay không? Trung trụ quốc tướng quân thì ra mặt run lên, truyền âm nói. Hiển Ninh Vương Thạch Hạo. Năm đó Thạch Hạo đại náo hoàng cung, ngũ trụ quốc tướng quân đều đã giao thủ cùng hắn. Mặc dù lần này Thạch Hạo không dùng tam tiên lưỡng nhận đao, nhưng mà đao pháp lăng lệ kia thì vẫn in sâu trong ký ức ngũ trụ quốc tướng quân, cả người phát lạnh. Đông trụ quốc tướng quân thì yếu ớt truyền âm. Hắn thật sự là thái tử điện hạ sao? Trung trụ quốc tướng quân nói. Hắn hiện tại chính là thái tử, cũng chỉ có thể là thái tử thôi, đại diện cho thạch quốc chúng ta. Đông trụ quốc tướng quân gật đầu. Các tướng quân khác thì cũng bắt đầu hoài nghi. Thái tử có tu vi gì thì tất cả mọi người đều biết. Hiện tại thái tử này và thái tử thạch quốc khác biệt quá lớn. Kết hợp hai viện binh thần bí, trong lòng đã nhận ra thân phận của Thạch Hạo. Nhóm Thạch Hạo xâm nhập bên trong dung nham tìm kiếm Hỏa Tăng Thủ. Vừa tìm được một lúc thì một khí tức cuồng bạo vọt tới từ đằng xa, mang theo uy nghiêm, làm lòng người sợ hãi. Chư vị tướng quân nháy tập trung một chỗ, vây Thạch Hạo vào giữa. Trung trụ quốc tướng quân ngưng trọng nói, Điện hạ, Long tộc tới rồi. Thái tử Thạch Hạo thì gật đầu nói, ta biết. Long tộc cao thủ còn chưa xuất hiện, Long trảo hỏa diễm to lớn đã đè tới mọi người, tốc độ không nhanh, nhưng mà uy áp nặng nề khóa lại mọi người, không thể trốn đi. Các vị tướng quân sắc mặt trắng bệch, nguyên khí thể nội đều bị Long uy áp chế, bất lực như từng bé thỏ trắng đối mặt cự Long. Kim tướng quân hoảng sợ kêu lên. Thái tử điện hạ trốn đi, mau trốn, Long tộc này là siêu phàm trung giai. Bên ngoài không gian thì đảo chủ của Tinh La đảo Dữ Tợn nhìn về phía của Vũ Long Vương, ngoan lệ nói. Xong, thạch cô các người xong đời. Vũ Long Vương thì khinh thường cười lạnh. Ngay lúc Long chảo rơi xuống, hắc ảnh đột nhiên xông ra từ trận doanh thạch quốc, quỷ mị đi vào trước Long chảo to lớn. Hắc ảnh như là con sâu cái kiến trước Long chảo, che khuất bầu trời. Những con sâu cái kiến này lại vung ra nắm đấm. Đông! Một tiếng nổ rung trời, gợn sóng màu đen thì càn quét từ Long chảo. Toàn bộ Long chảo hỏa diễm bị huyền băng màu đen bao lấy trên không trung, hình thành một băng điêu xinh đẹp. Ninh Khuyết thì áo đen đứng dưới Long chảo, duỗi ngón tay ra tùy ý bắn. Răng rắc, băng điêu Long chảo hiện vô số vết đạn, sau một khắc thì vỡ nát, hóa thành băng hỏa phiêu tán, lộng lẫy đầy trời. Bên ngoài không gian, đảo chủ của Tinh La đảo khựng người, khó tin nhìn lên hình chiếu trên bầu trời. Làm sao có thể? Thạch quốc còn có cường giả ẩn tàng sâu như vậy sao? Dương lão tướng quân Thạch quốc thì ngơ ngác bối rối, đầu óc hỗn loạn. Đây là Thạch quốc mình biết sao? Thái tử đột nhiên bộc phát, rồi ngay cả viện binh được mời cũng mạnh như vậy. Đối cứng siêu phàm trung giai Long tộc không rơi vào hạ phong. Bên trận doanh của Thánh đường, Lam Oánh đại chủ giáo nhíu mày. Chẳng lẽ là bọn hắn sao? Thế nhưng không đúng, nhân số thiếu một người. Hỏa Hoàng thì cũng trở nên nghiêm túc. Mục tiêu của hắn chọn rể cho Hỏa Linh Nhi vẫn là thánh địa. Hiện tại Thạch Quốc đột nhiên bộc phát, không phù hợp với mong muốn của mình. Hỏa Linh Nhi thì bên cạnh nở nụ cười, chắc chắn là nhóm tiểu tặc bọn hắn rồi. Bên trong bí cảnh không gian, Chúng long tộc hiển hiện, dựng thẳng đông mắt nhìn chằm chằm nhóm Thạch Hạo. Long uy tràn ngập trời đất, uy áp nặng nề. Đứng đầu long tộc là một tên to con tóc dài màu lửa đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Khuyết trầm giọng. Có thể ngăn cản một kích của ta hẳn không phải là hạng người yên lặng vô danh, xưng tên đi. Ninh Khuyết thì cao lãnh nói, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Tên to con phẫn nộ quát, can đảm đấy. Một quyền đánh ra, không gian trực tiếp bị đánh sụp đổ. Một nắm đấm rực lửa xoẹt qua đường màu đen, phi tốc đánh tới Ninh Khuyết. Hai tay của Ninh Khuyết thì vội vàng xoay chuyển, thái cực phong bế ngăn tại trước mặt. Hỏa quyền to lớn đâm vào hai tay của Ninh Khuyết, mảy may thì không thể tiến thêm. Uy thế cuồng bạo khiến không gian xung quanh Ninh Khuyết toàn vết rạn. Chương 668. Ninh Khuyết thì xoay hai bàn tay, nắm đấm hỏa hồng to lớn lập tức chuyển hướng, đâm vào dung nham phía xa. Dung nham nổ lên một trụ dung nham to lớn, thông thiên triệt địa. Hỏa Long trung niên ngơ người. Mình không hề nương tay, hơn nữa còn có thể coi là đánh lén, nhưng lại bị hắn chặn một cách thoải mái. Hỏa Long thì giật mình, đây cũng là siêu phàm trung giai, mà khả năng còn mạnh hơn mình. Long Phong thì lạnh giọng nói. Thái tử Thạch Quốc, chính là các người truy đuổi tùy tùng của ta. Thạch Hạo gật đầu bình thản nói, giết một chút. Long Phong phẫn nộ quát, thật can đảm, ngay cả người của long tộc ta cũng dám động. Thạch Hạo thì liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói, ai cho ngươi lá gan ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Long Phong cười lạnh nói, không biết tìm từ nơi nào một siêu phàm trung giai trẻ tuổi làm chỗ dựa, liền dám đến chỉ trỏ long tộc ta. Quả thật là không biết sống chết. Cùng cảnh giới, long tộc ta là vua. Vài tiếng long khiếu chấn thiên. Trên người thanh niên long tộc tất cả đều nổi lên quang mang. Thân ảnh nhanh chóng biến lớn, hai cánh mở rộng. Từng con cự long hơn 100 mét, dài nằm ngang không trung. Vung cánh, biến biển dung nham nổi lên cuồng phong. Hơi nóng thì đập vào mặt, áo bào và tóc của mọi người bay phần phật. Ninh Khuyết thì khẽ động, phóng đến hỏa long lớn nhất, đánh ra một quyền âm hàn quỷ khí, ngưng tụ thành huyền bạch cốt. Trên nắm tay mọc đầy gai, giống như một con nhím to lớn lao về phía của hỏa long. Nhiệt độ thiên địa nháy mắt thấp xuống mấy độ. Hỏa long to lớn, ánh mắt lóe lên hung quang, há miệng phun ra hỏa trụ về Ninh Khuyết. Nhiệt độ siêu cao khiến cho luồng không khí chung quanh đều vặn vẹo. Ninh Khuyết thì lóe lên giống như hắc ảnh tránh thoát. Hỏa trụ bắn vào biển dung nham, biển dung nham thì lập tức sao động bắn tung tóe. Hỏa long quay đầu, hỏa trụ di chuyển theo Ninh Khuyết. Biển dung nham phía dưới bị hỏa trụ vạch ra khe rãnh sâu hoắm, dung nham bay khắp. Thạch Hạo thì nhìn con cự long còn lại, mặt hiện lên u quang, duỗi tay ra nói, đưa đao cho ta. Lần này tướng quân kia không chần chờ, lập tức cung kính đưa trường đao lên. Thạch Hạo cầm trường đao nhún người, xoẹt qua không trung, một vệt kim quang. Từ bên ngoài nhìn vào có chút tương tự hoàng quang của nguyên khí Thạch Quốc. Đao quang loạn nguyệt kim sắc càn quét, nháy mắt xoẹt qua không trung, giống như một sợi kim tuyến bay lượn. Một cự long rên rỉ thống khổ, thân thể đứt gãy, long huyết vung vẩy, trực tiếp bị nhất đao chạm thành hai nửa. Hai đoạn thân của cự long khổng lồ dãy ruộng rên rỉ, bất lực rơi xuống dung nham. Hai đoạn thân rồng chìm vào dưới đáy. Bởi vì chuyện lúc trước, Thạch Hạo thì không có chút hảo cảm nào với cả cự long tộc, cho nên mỗi lần xuất thủ không lưu tình, một đao chảm long rung động toàn trường. Long Phong thì kinh sợ gầm rú nói, giết giết. Cự long phát ra tiếng gầm thét, thân rồng to lớn bay múa, nguyên kỹ long tộc kinh khủng nện xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo thì đứng ở không trung, bệ nghệ tứ phương, trường đao quét ngang, áo bào tóc bay múa, nhìn thẳng từng đạo nguyên kỹ phía trên, ánh mắt ngưng lại, tay cầm trường đao phóng thẳng lên trời. Một vệt kim quang nở rộ, tất cả nguyên kỹ đều bị một đao chém vỡ. Một đạo đao quang phóng lên tận trời, phốc, bắn vào một đầu cự long. Cự long kia thì ngửa mặt lên trời rên rỉ, phần bụng bị thương sâu, nội tạng và máu rơi xuống. Từng cự long phát ra gầm rú kinh sợ. Thạch hạo hoàng đao phi lên, trùng sát giữa đông đảo cự long. Từng đầu cự long dài 100 mét, huyết vung không trung, thi thể rơi xuống biển dung nham, bên trong thì bay ra mùi thịt. Thạch hạo bay lên, đại đao lóe kim quang, chém xuống long phong. Con ngươi của long phong có ánh kim quang, tràn đầy sợ hãi. Toàn thân cứng ngắc, run rẩy, trốn không thể trốn được. Hỏa trụ to lớn bay vụt từ bên cạnh đến. Bịch một tiếng đâm vào trên đại đao của Thạch Hạo, nháy mắt đẩy bay đi. Hỏa long to lớn bay đến bên người của Long Phong quát. Biến thành nhân thân. Quang mang thì lóe lên, Long Phong lập tức biến thành nhân thân. Hỏa long to lớn duỗi chảo bắt lấy Long Phong. Hai cánh đập trong thiên địa, cuốn lên cuồng phong nóng rực, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh mắt đi xa. Ninh Quyết thì hạ xuống cạnh Thạch Hạo hỏi, không sao chứ? Thạch Hạo tùy ý nói, không có việc gì. Hắn nhìn đại đao sứt mẻ, tiếc nuối nói, đáng tiếc cây đao này bị hủy rồi. Ninh Quyết thì áy náy nói, không dùng vũ khí cùng thần thông, ta cũng không bắt được hắn. Thạch Hạo thì cười ha hả nói, không có việc gì, lần sau gặp lại sẽ thanh toán. Và các bạn thân mến, tập này dừng lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.